Trên bầu trời vô số thiên sứ, ác ma cùng đọa thiên sứ một mặt cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu. Cách chương.